Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 278, họ sẽ có một kết cục khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng ngoài cửa sổ rải xuống một lớp bạc sáng, bên ngoài yên tĩnh đến mức dường như thời gian cũng ngừng trôi, mang theo cảm giác bình yên hiếm có. Tiêu Dật quay trở lại bên giường, khựng lại một chút rồi khẽ hỏi, nàng muốn nằm phía trong hay phía ngoài? Từ Tĩnh thoáng sững người, đáp, phía ngoài đi, ta quen nằm ngoài rồi. Được. Nói xong, Tiêu Dật trèo lên giường, nằm ở phía trong, thuận tay hạ màn xuống, rồi nói. Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon, A Tĩnh. Hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh và mùi hương sạch sẽ, thanh mát vốn có của hắn khiến tim Từ Tĩnh không tự chủ được mà đập nhanh dần. Nàng rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trên gò má mình đang tăng lên từng chút một. Nếu lúc này đèn vẫn còn sáng, Tiêu Dật chắc chắn sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt nàng hai vệt ửng đỏ đáng nghi. Nàng nằm xuống, kéo chăn đắp kín người, nhẹ nhàng đáp. Ngủ ngon, nói rồi, nàng xoay người, quay mặt về phía ngoài, cố gắng giảm bớt ảnh hưởng mà sự hiện diện của người đàn ông kia mang lại, để đầu óc giữ được sự tỉnh táo. Giờ đây, Từ Tĩnh mới có thời gian suy nghĩ cẩn thận về những lời Tiêu Dật vừa nói, đến tận lúc này nàng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Tiêu Dật thích nàng, hắn còn nói muốn cùng nàng chung sống đến hết đời, điều đó có nghĩa hắn muốn biến cuộc tái hôn này thành thật. Từ Tĩnh khẽ thở dài trong im lặng, mọi chuyện rốt cuộc đã thay đổi từ lúc nào. Rõ ràng lần đầu gặp gỡ, Tiêu Dật luôn bày ra vẻ mặt chán ghét nàng, ngay cả chuyện tái hôn cũng là do nàng chủ động đề nghị. Giờ đây ngẫm lại, có lẽ không phải nàng không nhận ra tâm ý của Tiêu Dật, mà là vì chính lòng nàng đã sớm rối loạn. Ngay cả cảm xúc của chính mình nàng còn không hiểu rõ, thì làm sao có tâm trí để nghĩ đến người khác. Nàng không đến mức không nhận ra bản thân đã động lòng. Mỗi lần gặp Tiêu Dật, sự bình yên và phấn khởi trong lòng nàng, niềm vui bất ngờ khi biết hắn luôn ở gần xe ngựa của mình, hay sự trống trải khi phát hiện người đến thăm mình lúc bị cảm không phải là hắn. Thực ra, nàng đã sớm cảm nhận được sự khác biệt trong cảm xúc dành cho Tiêu Dật. Chỉ là sự xuất hiện của hắn quá đột ngột, giống như hắn từng nói, nàng mang một tâm thế đơn thuần khi nghĩ về cuộc tái hôn này. Nàng hoàn toàn không nghĩ rằng nó sẽ đi theo một hướng khác, thậm chí không muốn nghĩ đến. Trong chuyện này, rõ ràng Tiêu Dật quyết đoán hơn nàng rất nhiều. Nàng không hiểu, một người luôn che giấu tâm tư như hắn, tại sao đột nhiên lại quyết định bộc lộ tất cả. Hắn không sợ nàng nghĩ rằng mình bị lừa gạt mà phẫn nộ, trở mặt hay sao? Nhưng với tình hình hiện tại, nàng không thể tiếp tục trốn tránh. Những bài học về sự hối tiếc cả đời vì do dự, chính Hứa Hoài An đã dùng trải nghiệm của bản thân để dạy nàng. Nếu nàng cũng như Hứa Hoài An năm xưa, do dự, thiếu dứt khoát, liệu nàng và Tiêu Dật có rơi vào kết cục giống như Hứa Hoài An và Nguyên Chủ? Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng nàng đã thắt lại, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng dù tiết trời đang giá rét. Nàng siết chặt nắm tay, buộc bản thân kéo suy nghĩ trở lại thực tại. Nàng không phải Nguyên Chủ, Tiêu Dật cũng không phải Hứa Hoài An. Họ nhất định sẽ không rơi vào kết cục như vậy, có lẽ vì trong lòng đã có quyết định, Từ Tĩnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bất ngờ hơn cả là nàng ngủ rất sâu, không mộng mị. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng phải mất một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vội vàng quay đầu lại, nhưng phát hiện bên cạnh đã trống không. Nàng hơi sững sờ, đưa tay sờ thử vào chăn bên cạnh, chỉ thấy lạnh lẽo. Hiển nhiên, người đàn ông kia đã rời đi từ lâu. Nàng kéo chăn ngồi dậy, vừa định gọi người thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Xuân Dương thò đầu vào, vui vẻ nói. Phu nhân, người quả nhiên tỉnh rồi. Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị nước rửa mặt. Đợi đã, Từ Tĩnh vội ngăn lại, hỏi. Lang quân đâu rồi? Sắc mặt Xuân Dương thoáng trở nên kỳ lạ. Cuối cùng không nhịn được mà có chút oán trách. Trời còn chưa sáng, trong cung đã đột ngột truyền lệnh triệu gấp. Lang quân vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuất phát ngay. Con dặn nô tỳ không được đánh thức phu nhân, để phu nhân ngủ cho đủ giấc. Nói đến đây, sợ Từ Tĩnh nghĩ ngợi, nàng lại bổ sung thêm. Bất quá, lang quân vẫn rất quan tâm phu nhân. Ngài dặn riêng với các tỳ nữ khác rằng, phu nhân vừa mới về, chưa quen với việc để người khác hầu hạ, nên trong khoảng thời gian này, chỉ cần nô tỳ và Xuân Hương hầu cận là được, còn những tỳ nữ khác thì làm việc ở ngoại viện. Đây là vì sợ người khác biết chuyện của lang quân và phu nhân, sẽ gây điều tiếng không hay cho phu nhân. Chỉ là, những lời sau đó, Từ Tĩnh đã không thể nghe rõ. Chưa sáng đã xuất phát, đi đâu chứ? Tên ngốc này, nàng đã mất cả một đêm suy nghĩ để chuẩn bị câu trả lời, vậy mà hắn lại không chịu ở lại nghe. Từ Tĩnh hít sâu để giữ bình tĩnh, rồi khẽ nghiến răng nói. Lang quân có mang theo hộ vệ nào không? Hướng Hữu, Hướng Tả, hay Trình Hiểu, mấy người này đều là những người theo Tiêu Dật lâu năm, hẳn sẽ biết ít nhiều chuyện. Xuân Dương vẫn ngơ ngác đáp, lang quân chỉ mang theo Hướng Hữu, còn Hướng Tả và Trình hộ vệ vẫn ở đây. Từ Tĩnh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nói. Sau khi ta rửa mặt xong, gọi bọn họ đến gặp ta. Từ Tĩnh không tin rằng Tiêu Dật cứ thế mà đi, không để lại một lời giải thích nào. Phải biết rằng, đây mới chỉ là ngày thứ hai sau khi họ tái hôn. Cả gia đình họ Tiêu và họ Hứa, những người đặc biệt từ Biện Châu đến Tây Kinh để tham dự hôn lễ của nàng, vẫn còn ở đây. Từ Tĩnh vừa mới chỉnh trang, trải chuốt xong thì bên ngoài đã vang lên giọng của Thu Thủy. Phu nhân, Hướng thống lĩnh đến rồi, nói hắn vào đi, nàng vừa đáp, vừa bước ra tiểu sảnh ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, một nam tử cao lớn vạm vỡ, vận y phục bó sát màu đen, khuôn mặt lạnh lùng quanh năm, bước vào. Hướng Tả cung kính cúi chào nàng. Tiểu nhân tham kiến phu nhân. Lang quân đã căn dặn trước khi đi rằng, khi phu nhân tỉnh lại, phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nghe vậy, tâm trạng Từ Tĩnh mới dịu đi đôi chút. Nàng nói, vậy thì nói đi. Hướng Tả trầm giọng, lần này, lang quân đến vùng đất Lăng Châu, thuộc địa giới của Sóc Phương Tiết Độ Sứ. Phu nhân hẳn biết, trong tiền triều, các tiết độ sứ cậy vào binh quyền, tự mình làm chủ, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy vong của triều đại trước. Thái Tổ Hoàng đế sau khi lập nên đại sở, đã luôn tìm cách làm suy yếu hoặc tiêu diệt các tiết độ sứ còn lại. Dưới nỗ lực của Thái Tổ và Tiên Đế, đến nay đại sở chỉ còn lại 6 tiết độ sứ với binh lực hùng mạnh, trong đó có Sóc Phương Tiết Độ Sứ Thôi Hàm. Thế nhưng, các biện pháp của Thái Tổ và Tiên Đế trước đây quá mức mạnh mẽ, cuối cùng dẫn đến loạn Vũ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bệ hạ hiện tại lên ngôi, vì ưu tiên tái thiết đại sở hậu chiến và tránh làm phát sinh một loạn Vũ Vương khác, nên vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa với các tiết độ sứ. Trong mấy năm qua, tuy các tiết độ sứ thỉnh thoảng có những hành động nhỏ, nhưng cũng may không gây ra xung đột lớn. Thế nhưng, khoảng 3 ngày trước, Sóc Phương Tiết Độ Sứ Thôi Hàm đã xảy ra chuyện. Từ Tĩnh nghe đến đây, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Chuyện này hóa ra lại liên quan đến các tiết độ sứ. Hơn nữa, Sóc Phương Tiết Độ Sứ Thôi Hàm đã gặp chuyện từ 3 ngày trước. Hướng Tả tiếp tục, 3 ngày trước, bệ hạ đã muốn phái lang quân đến Lăng Châu xử lý sự việc. Nhưng khi đó, hôn lễ giữa lang quân và phu nhân đã gần kề, lại thêm việc nhà họ Từ xảy ra chuyện bất ngờ. Nếu lang quân lập tức rời đi, e rằng sẽ khiến người ngoài suy đoán ác ý về phu nhân. Vì thế, lang quân nhất quyết đợi đến khi hôn lễ hoàn tất mới lên đường. Ngài không nói trước với phu nhân, là vì không muốn phu nhân lo lắng, nghĩ ngợi nhiều. Lời Hướng Tả nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Từ Tĩnh hiểu, Tiêu Dật đã phải trả giá đắt và chịu áp lực lớn thế nào để có thể ở lại hoàn thành hôn lễ với nàng. Nàng khẽ mím môi, giọng trầm xuống, có thể nói rõ hơn. Sóc Phương Tiết Độ Sứ Thôi Hàm đã xảy ra chuyện gì không? Cách chương.